ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên đau lòng hống nói. Không có việc gì, dì đi tìm đi, khẳng định có thể tìm được. Nàng liền lo lắng có phải hay không trồn cấp kéo đi rồi. Nhưng là mặc kệ như thế nào cũng phải tìm. Triệu Chiết đứa nhỏ này chưa từng có bằng hữu. Từ Tô Nguyên Nguyên đóng cửa cửa cung lúc sau, hắn càng là không cơ hội cùng những người khác tiếp xúc. Này Tiểu Kê chính là hắn đồng bọn. Triệu Chiết thiên tính thuần lương. Tiểu đồng bọn không thấy. Hắn trong lòng nhất định là thập phần khổ sở. Cửa cung bị khóa. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy hẳn là sẽ không chạy ra đi. Nhiều nhất chính là tại đây Tử Vân cung trước sau trong hoa viên mặt. Hoặc là ở trong cung điện đi. Người đừng có gấp nga. Dì đi tìm đi. Người hảo hảo ở chỗ này uy gà. Triệu Chiết vừa nghe có thể tìm được. Liền không nóng nảy. Xoa nước mắt tiếp tục mắt trông mong nhìn Tô Nguyên Nguyên. Tô Nguyên Nguyên liền tháo xuống mũ rơm. Khom lưng ở Tử Vân cung bên trong phía trước phía sau bắt đầu quét sạch. Sau đó còn học giả gà gáy thanh. Ha ha ha. Nhưng là tìm nửa ngày. Cũng chưa tìm được này chỉ Tiểu Kê. Nhưng thật ra ở góc tường vị trí phát hiện một cái lỗ chó. Không phải là từ nơi này chạy ra đi đi. Tô Nguyên Nguyên xoa xoa trên đầu hãn. Có chút sốt ruột. Này gà con tử như vậy tiểu. Cũng không biết là khi nào chạy ra đi. Nàng chạy nhanh đi khai cửa cung tại đây cửa động phụ cận tìm tìm. Nhưng là vẫn như cũ không có tìm được này gà con tử. Hoàng cung lớn như vậy. Cũng không biết rốt cuộc là chạy ra đi. Vẫn là bị kéo đi rồi. Tô Nguyên Nguyên trong lòng cũng có chút khổ sở. Rốt cuộc đây là nàng dưỡng. Cũng dưỡng ra một ít cảm tình. Lo lắng lần sau lại xuất hiện loại sự tình này. Tô Nguyên Nguyên dùng cỏ dại đem cái này cửa động ngăn chặn. Sau đó đi an ủi Triệu Chiết. Trở lại chuồng gà bên này thời điểm. Triệu Chiết quả nhiên còn ngồi ở bên kia lau nước mắt. Tô Nguyên Nguyên đau lòng nói. Bảo Nhi không khóc lắm. Tiểu Kê đi thăm người thân. Quá mấy ngày liền sẽ trở về. Nàng tính toán làm tiểu thái giám lại đi ngoài cung mua một con trở về. Thật vậy chăng? Triệu Chiết lau nước mắt nói. Tô Nguyên Nguyên gật đầu. Đương nhiên là thật sự lắm. Tiểu Kê bọn họ rời đi gà mụ mụ thời gian rất lâu. Cho nên muốn niệm gà mụ mụ. Nó nói trở về nhìn xem gà mụ mụ. Quá mấy ngày liền sẽ trở về. Triệu Chiết tựa hồ tin. An ủi gật gật đầu. Ta đây liền không lo lắng. Gì, kia 1, 2, 3, 4, 5 phải đi về thấy gà mụ mụ sao? Tô Nguyên Nguyên nói. Không cần, chúng nó là ca ca tỷ tỷ. Đã trưởng thành, không cần mụ mụ. Triệu Chiết cao hứng cực kỳ. Nhìn này đó Tiểu Kê cười nói. 1, 2, 3, 4, 5. Bảo Nhi sẽ đối với các ngươi hảo nga. Các ngươi không cần trở về tìm gà mụ mụ. Bảo Nhi sẽ lo lắng. Tô Nguyên Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này tổng không thể vẫn luôn lừa. Tô Nguyên Nguyên liền chuẩn bị tìm Điền Tiểu Thái Giám tiếp tục hỗ trợ từ bên ngoài mua một con Tiểu Kê trở về. Nhưng là Điền Tiểu Thái Giám đã nhiều ngày lại không thể hỗ trợ. Bởi vì Hoàng đế Vạn Thọ Tiết muốn tới. Toàn bộ Hoàng cung đều ở vì chuyện này Nhi làm chuẩn bị. Đại gia vội chân không chạm đất. Tiểu thái giám nhóm càng không có thời gian trợ giúp những người khác mang đồ vật đã trở lại. Tô Nguyên Nguyên đành phải chờ Vạn Thọ Tiết qua lúc sau lại mua. Vì thế chờ Triệu Chiết hỏi tới thời điểm. Tô Nguyên Nguyên liền lừa hắn. Gà mụ mụ trong nhà khá xa. Tiểu Kê còn muốn mấy ngày mới có thể trở về. Vạn Thọ Tiết hôm nay. Toàn bộ trong cung náo nhiệt phi phàm. Sáng sớm. Tô Nguyên Nguyên là có thể nghe được bên ngoài truyền đến nhạc khúc thanh. Loại này nhật tử, trong cung sở hữu nương nương cùng hoàng tử đều là có thể cùng đi náo nhiệt náo nhiệt. Nhưng là Tô Nguyên Nguyên cùng Triệu Chiết đều bị quên đi. Tô Nguyên Nguyên cũng không để bụng này đó. Cấp cái kia cha hoàng đế khánh sinh. Nàng còn không bằng hảo hảo chiếu cố chính mình vườn rau. Triệu Chiết nhưng thật ra ghé vào cửa cung kẹt cửa bên trong vẫn luôn hướng bên ngoài xem. Gì gì, chúng ta đi ra ngoài chơi. Bên ngoài người nhiều, quá mấy ngày lại đi ra ngoài. Tô Nguyên Nguyên không muốn làm hắn hôm nay đi ra ngoài. Bên ngoài người đến người đi. Thực dễ dàng xảy ra chuyện. Triệu Chiết bẹp miệng không cao hứng ngồi dưới đất. Tô Nguyên Nguyên hống nói. Quá mấy ngày gì mang ngươi đi bên ngoài chảo khúc khúc chơi. Được không? Hảo. Triệu Chiết cao hứng từ trên mặt đất bò dậy. Ta hiện tại đi cấp 1, 2, 3, 4, 5 chảo trùng trùng. Tô Nguyên Nguyên gật gật đầu. Sau đó cho chính mình đất trồng rau làm cỏ. Nhưng là đợi một hồi lâu. Nàng phát hiện Triệu Chiết cũng chưa trở về uy gà. Trong lòng có chút không yên tâm. Lo lắng hắn bị thương. Chạy nhanh đi mặt sau sân tìm hắn. Chờ nàng tới rồi mặt sau sân. Thế nhưng không thấy được Triệu Chiết bóng người tử. Nàng lại chạy nhanh đi Triệu Chiết thiên điện cùng chính mình trụ thiên điện đi tìm người. Kết quả cũng chưa nhìn đến người. Bảo Nhi, ở Tử Vân Cung trong ngoài tìm một lần. Cũng chưa tìm được người. Tô Nguyên Nguyên liền biết có thể là đã xảy ra chuyện. Người này còn có thể đột nhiên biến mất. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước cái kia bị nàng lấp kín lỗ chó. Chạy nhanh hướng kia lỗ chó vị trí chạy tới. Phát hiện cái kia bị nàng lấp kín cửa động quả nhiên bị đào khai. Đứa nhỏ này không phải là từ nơi này chui ra đi đi. Tô Nguyên Nguyên trong lòng nghĩ. Càng thêm cảm thấy không an tâm. Chạy nhanh đi mở ra Tử Vân Cung môn. Sau đó dọc theo kia ngoài động phương hướng tìm đi ra ngoài. Này Tử Vân Cung chính là vị trí hảo. Ly mặt khác chủ yếu cung điện đều gần. Tô Nguyên Nguyên tóm được tiểu cung nữ nhóm liền hỏi có hay không nhìn đến Triệu Chiết. Bất quá này đó tiểu cung nữ nhóm đều vội vàng vội lắc đầu. Sau đó từng người vội từng người chuyện này đi. Có người rơi xuống nước. Có người rơi xuống nước. Đột nhiên, hồ sen phương hướng truyền đến tiếng la. Tô Nguyên Nguyên tức khắc cả người cả kinh. Chiều nơi nào chạy qua đi. Vạn thọ tiết thời điểm. Hoàng tử các công chúa đều là tại đây hồ sen bên này bãi buổi tiệc. Lúc này ở bên này thủ đều là bọn họ tùy thân cung nhân cùng bọn thái giám. Tô Nguyên Nguyên tiến lên thời điểm. Còn bị người ngăn cản một chút. Cút ngay. Tô Nguyên Nguyên trực tiếp một chân đá qua đi. Ai dám chắn bổn cung. Này đó các công nhân bị Tô Nguyên Nguyên khí thế cấp dọa tới rồi. Sôi nổi lui ra phía sau một bước. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội hướng kia có người rơi xuống nước địa phương chạy tới. Quả nhiên nhìn đến một vòng hoàng tử các công chúa vây quanh hồ sen. Các hoàng tử cười ha hả. Các công chúa tắc kinh hách quá độ bộ dáng. Mà hồ sen bên trong. Một bóng người đang ở phập phập phồng phồng. Kia quần áo đúng là Tô Nguyên Nguyên buổi sáng cấp Triệu Chiết truyền đi lên màu xanh là áo choàng. Tô Nguyên Nguyên chỉ cảm thấy khí huyết chiều đầu nảy lên đi. Không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hướng trong ao mặt nhảy đi. Lại có người rơi xuống nước. Một cái tiểu công chúa sợ tới mức hô. Hồ sen bên trong, Tô Nguyên Nguyên ra sức du vịnh. Nàng kỹ thuật cũng không phải thực hảo. Nhưng là lúc này dùng sức hướng bên kia du. Nhìn đến kia hài tử đã trầm thủy lúc sau. Tô Nguyên Nguyên càng là cấp đôi mắt đều đỏ. Tới rồi kia địa phương lúc sau. Tô Nguyên Nguyên cũng chìm vào trong nước đi tìm người. Rốt cuộc vớt tới rồi đã ngất xỉu Triệu Chiết. Chờ Tô Nguyên Nguyên đem người từ trên bờ vớt lên thời điểm. Tấn Dương Đế nghe được tin tức. Đã phái người lại đây. Có ngự y tiến lên chẩn trị. Sau đó sờ ép oạng một chút hài tử mạch đập liền lắc đầu. Tránh ra, Tô Nguyên Nguyên đem người đẩy ra. Chính mình cấp hài tử làm cấp cứu. Bảo Nhi, tỉnh tỉnh, Bảo Nhi gì tới. Tô Nguyên Nguyên biến kêu. Liền cho hắn ấn bụng. Sau đó cúi đầu cho người khác công hô hấp. Thấy như vậy một màn. Ngự y trực tiếp nhíu mày. Tô Nguyên Nguyên cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào. Chỉ nghĩ cứu tỉnh đứa nhỏ này. Vẫn luôn qua 20 phút bộ dáng. Triệu Chiết rốt cuộc phát ra một trận khụ sách thanh âm. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy thanh âm này quả thực chính là tiếng trời. Bảo Nhi, Triệu Chiết khó khăn mở to mắt. Mơ mơ màng màng nhìn nàng một cái. Lại lần nữa nhắm mắt lại. Chương 127 vai ác bạo quân cái kia quyến rũ tiểu gì bảy. Một cái ngốc hoàng tử rơi xuống nước chuyện này. Hoàng đế căn bản liền không quan tâm. Chỉ làm người lại đây dò hỏi tình huống. Liền không có lại để ý tới. Tô Nguyên Nguyên trừng mắt những cái đó các hoàng tử. Là ai đẩy hắn đi xuống? Không phải chúng ta đẩy, là chính hắn nhảy xuống đi. 12 tuổi nhị hoàng tử nói. Mặt khác hoàng tử cũng là đúng lý hợp tình. Tô Quý Nhân, xác thật không phải chúng ta đẩy xuống. 5 tuổi lục hoàng tử chui lại đây. Hắn là hoàng đế sủng ái nhất nhi tử. Bên người vây quanh một đám cung nhân thái giám. Cẩm y hoa phục, cùng nằm trên mặt đất Triệu Chiết hình thành tiên minh đối lập. Đây cũng là thế giới này nam chủ. Ngày sau lật đổ Triệu Chiết bạo quân thống trị một thế hệ minh quân. Tô Nguyên Nguyên nói, vô duyên vô cớ, hắn vì sao phải nhảy xuống đi? Là vì cứu vẫn luôn tiểu hoàng gà. Lục hoàng tử nói, nhị ca dưỡng một con tiểu hoàng gà. Tam ca nói là của hắn. Liền phải đoạt, nhị ca liền đem tiểu hoàng gà cấp ném tới trong ao. Tam ca liền nhảy xuống đi. Tô Nguyên Nguyên nghe đến đó, hung hăng trừng mắt nhìn mắt nhị hoàng tử. Sau đó làm một cái thái giám ôm ngất xỉu Triệu Chiết hồi cung đi. Làm thái y cùng qua đi. Tuy rằng nàng y thuật hảo, nhưng là không có dược liệu cũng là uổng phí. Đến nỗi những người khác, nàng lúc này cũng không có thời gian truy cứu. Vẫn là đem hài tử trị hết lại nói. Triệu Chiết lần này tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng là rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Còn rơi xuống nước, sắc mặt trắng bệch, cả người lạnh băng. Một lát sau lại bắt đầu nóng lên. Thái y cũng có chút không để bụng. Tô Nguyên Nguyên khí làm hắn đem yêu cầu dược liệu lấy lại đây. Chính mình cấp hài tử trị liệu. Vì chiếu cố Triệu Chiết, Tô Nguyên Nguyên biên sắc thuốc, biên cấp Triệu Chiết xoa tay chân. Bảo Nhi không lạnh lạp. Bảo Nhi phải kiên cường. Tiểu Lục Nhi, Triệu Chiết trong miệng còn ở kêu tiểu hoàng gà tên. Tô Nguyên Nguyên xem hắn như vậy khổ sở. Trong lòng cũng khổ sở đến không được. Cảm thấy cái này hoàng cung thật là ăn người địa phương. Tựa hồ liền không có một cái người tốt. Những cái đó các hoàng tử như vậy tiểu liền như vậy hư. Về sau nếu là đương hoàng đế, thật có thể đương cái hảo hoàng đế sao? Phía trước nam chủ có thể đương hoàng đế, chỉ sợ cũng là chú lùn bên trong cất cao vóc. Tô Nguyên Nguyên cấp Triệu Chiết uy dược lúc sau, trên người hắn nhiệt độ cơ thể cuối cùng không như vậy cao. Nhưng là trên mặt lại luôn là lộ ra thống khổ thần sắc. Nàng hoàn toàn không biết hắn vì cái gì như vậy thống khổ. Chỉ có thể ôm hắn, cho hắn xoa đầu. Bảo Nhi, dì ở đâu? Bảo Nhi nơi nào khó chịu? Cùng dì nói. Lúc này, Triệu Chiết trong óc có hai loại ý chí đang ở đánh nhau. Ô, Tiểu Lục Nhi đã chết. Là ta vô dụng, Tiểu Lục Nhi đã chết. Ngươi là cái vô dụng ngốc tử. Ngươi bảo hộ không được Tiểu Lục Nhi. Ngươi đã chết tính, ta thật sự quá vô dụng. Về sau bọn họ còn muốn khi dễ ta 1, 2, 3, 4, 5 làm sao bây giờ? Ngươi đi tìm chết đi. Ta sẽ giúp ngươi bảo hộ ngươi 1, 2, 3, 4, 5. Chính là dì sẽ khổ sở. Dì thích nhất Bảo Nhi. Ta sẽ bồi ngươi dì. Ta như vậy thông minh. Ngươi dì khẳng định càng thích ta. Rốt cuộc ngươi là cái ngốc tử. Không ai sẽ thích ngốc tử. Ngươi ngu như vậy vô dụng, chỉ biết liên lụy ngươi. Về sau ngươi dì cũng sẽ bị ngươi kéo chết. Không cần dì chết. Vẫn là ta đã chết tính. Ta chỉ biết liên lụy người. Ta quá vô dụng. Chậm rãi. Loại này ý chí càng ngày càng yếu. Chìm nghỉm với trong bóng đêm. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn chiếu cố Triệu Chiết cả đêm. Nhìn đến hắn bình tĩnh trở lại, mới yên tâm mị trong chốc lát. Nàng mới vừa nhắm mắt lại, trên giường Triệu Chiết liền mở mắt. Mắt đen trong trẻo, hoàn toàn không có ngày xưa một chút ít dại ra. Mở to mắt đánh giá một chút chung quanh lúc sau. Hắn hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Phát ra một tia giảo hoạt ý cười. Tô Nguyên Nguyên mị một chút. Tỉnh lại lúc sau. Liền kinh hách phát hiện trên giường Triệu Chiết không thấy. Chờ nàng bay nhanh chạy ra ngoài điện thời điểm. Phát hiện Triệu Chiết đang ở uy gà. Hắn ăn mặc một thân màu đen áo dài. Đây là trong cung cho hắn xứng hoàng tử trang phục. Bởi vì quá mức rườm rà. Hắn không thích, vẫn luôn ăn mặc Tô Nguyên Nguyên cho hắn làm đơn giản khoản áo dài. Bất quá không quan tâm hắn xuyên cái gì. Tô Nguyên Nguyên đều không thèm để ý. Chỉ cần người hảo hảo là được. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, Bảo Nhi, ngươi tỉnh, như thế nào không gọi tỉnh gì đâu. Triệu Chiết quay đầu, đối với Tô Nguyên Nguyên nhìn mắt, Tô Nguyên Nguyên nhìn đến hắn đôi mắt, lại là sửng sốt một chút, cảm thấy hắn này ánh mắt cùng ngày thường không giống nhau. Bảo Nhi, dì ngươi tới rồi, Bảo Nhi ở Uy Gà đâu? 1, 2, 3, 4, 5 đều đói bụng. Triệu Chiết lại là phía trước kia ngây ngốc bộ dáng. Tô Nguyên Nguyên ám đạo chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều. Hoặc là có thể hay không là nhân cách thứ hai. Chấm, 38K, đây là nhân cách thứ hai sao? 888 trợn trắng mắt. Ta lại không phải Triệu Chiết. Ta như thế nào biết? Nhìn có chút kỳ quái. Chính ngươi phán đoán đi. Tô Nguyên Nguyên, mang theo hoài nghi ánh mắt. Tô Nguyên Nguyên trong lòng có chút đề phòng. Rốt cuộc nhân cách thứ hai là tàn nhẫn nhân vật A, nếu là nhân cách thứ hai. Nàng liền nghĩ cách giáo dục hắn. Nhưng mà Bảo Nhi vẫn là ngây ngốc lại đây. Ấn tiểu cái cuốc ở đất trồng rau bên trong đào sâu Uy Gà. Tô Nguyên Nguyên nói, Bảo Nhi, người như thế nào không mặc gì cho ngươi làm quần áo? Quảng cáo, cách chương.